Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, cảm thấy ta rất xấu. 30 phút qua đi, làm Mộ Thanh Nghiên mở to mắt, phát hiện Thẩm Tiêu Nhiên ngủ thâm trầm. Hắn trong lúc ngủ mơ tuấn nhan gợi cảm nhường trong lòng nàng rung động. Lại càng đau lòng hắn mi gian thanh sầu, nhịn không được thân thủ mơn trớn đi. Nhất xúc trong lúc đó, hắn lập tức tỉnh. Thẩm Tiêu Nhiên đem Nhân kéo vào trong lòng, sau đó ôm lấy, không cho sẽ không cấp. Ta đại sẽ gọi điện thoại nhường mẹ xem hộ khẩu. Mộ Thanh Nghiên ép Nhiên thất tiếu. Người cùng thân phận của ta chứng đều ở ta bên gối đầu kia trong quyển sách. Ta đi làm cơm, ngươi đi tắm rửa, tối hôm nay đem chính mình trang điểm soái khí điểm. Ta có kinh hỉ tặng cho ngươi, kinh hỉ. Ngươi lại có cái gì phát tài hảo điểm tử. Cảm thấy chính mình đã có thể dùng giàu đến chảy mỡ đến hình dung. Thẩm Tiêu Nhiên cho rằng hắn bảo bối IC lại có kim điểm tử. Đã đoán sai, lại đoán. Thẩm Tiêu Nhiên thực nghe lời. Hôm nay buổi tối trang điểm thật sự rất tuấn tú. Thế nào cái soái phát đâu. Hắn mặc Mộ Thanh Nghiên tự tay cho hắn làm màu đen tơ lụa áo ngủ. Liền cứ như vậy mà thôi. Xem đơn giản tùy ý. Khả màu đen rất xứng đôi hắn. Cái dạng này hắn soái nhường Mộ Thanh Nghiên nói không nên lời phê bình soi mói trong lời nói. Mà Thẩm Tiêu Nhiên đã xem qua thân phận của Mộ Thanh Nghiên chứng. Nàng mặt trên sinh nhật quả thật là âm lịch. Âm lịch 8 tháng lục hào. Hôm nay 8 tháng tam hào. Nói cách khác, còn có 3 ngày. Nàng liền đến pháp định kết hôn tuổi. Hắn hiện tại đã có thể chỉnh kết hôn báo cáo. Mộ Thanh Nghiên thu thập xong phòng bếp, tắm rửa xong xuất ra. Thẩm Tiêu Nhiên ngoài ý muốn nhìn đến nàng lại đội khẩu trang. Tuy rằng là rất mỏng nhất khoản khẩu trang, vẫn làm cho hắn đau lòng không thôi. Chạy nhanh nghênh đi qua. Thế nào lại mang khẩu trang? Nhiều nóng a, ta giúp ngươi lấy xuống đến đây đi. Tốt, Mộ Thanh Nghiên ôm hắn thắt lưng. Sáng quắc trong ánh mắt mang một điểm bướng bỉnh. Thẩm Tiêu Nhiên thật cẩn thận giúp nàng lấy xuống khẩu trang, tùy tay để ở một bên. Sẽ nâng đầu nàng hôn đi. Cánh môi chạm nhau là lúc đột nhiên dừng lại. Mộ Thanh Nghiên xem hoảng sợ muôn dạng hắn, giả hoạt nói, thế nào, bỗng nhiên cảm thấy ta rất xấu, có chút không thể đi xuống khẩu. Ngươi thế nào tốt lắm. Thẩm Tiêu Nhiên không nhìn nàng trêu ghẹo, nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng vết sẹo bên cạnh mềm mại da thịt. Hắn cũng tưởng sờ sờ phía trước vết sẹo chỗ bộ vị, lại lo lắng sờ hỏng rồi, chỉ phải lui mà cầu tiếp theo. Sư phụ giúp ta làm cấy da giải phẫu. Mộ Thanh Nghiên nói xong đem cấy da giải phẫu quá trình nói với Thẩm Tiêu Nhiên. Nàng nói cẩn thận, lại không biết nàng cấy da giải phẫu cập phía trước thí nghiệm. Thẩm Tiêu Nhiên toàn bộ quá trình đều biết đến. Trạm Bắc đã sớm nói với hắn. Trạm Bắc cảm thấy chuyện khác có thể giúp Mộ Thanh Nghiên gặp Thẩm Tiêu Nhiên, chuyện này vẫn là nói cho hắn tương đối hảo. Hơn nữa bộ đội đặc chủng huấn luyện kỳ thật muốn ở 2 ngày sau tài kết thúc. Thẩm Tiêu Nhiên cố ý xin phép trước tiên trở về cùng nàng cùng nhau chúc mừng. Chuyện xưa nói xong, hai người cho nhau hôn, chậm rãi theo sofa chuyển qua trên giường. Nhưng Thẩm Tiêu Nhiên theo bên cạnh trong ngăn kéo xuất ra một phen bao cao su. Mộ Thanh Nghiên tiếp đến trong tay lại nhét bao ngăn kéo. Hôm nay không cần. Thẩm Tiêu Nhiên mê hoặc một hồi. Hôm nay là an toàn kỳ sao? Giống như không phải a. Đồ ngốc. Mộ Thanh Nghiên cúi đầu nỉ non một tiếng. Kéo diệt đèn điện, một giây qua đi, đèn điện bị người nào đó kéo sáng. Bởi vì dùng sức qua mạnh, dây thừng trực tiếp chặt đứt. Cái này tốt lắm, lại muốn tắt đèn xuống lầu kéo công tắc nguồn điện. Từ Tần Vĩ Văn ơi đó nghe nói Thẩm Tâm Duệ phản đối chính mình cùng Thẩm Tiêu Nhiên hôn sự sau, Mộ Thanh Nghiên liền biết Thẩm Tâm Duệ một ngày nào đó sẽ tìm tới cửa. Này không, Thẩm Tiêu Nhiên ngày nghỉ tài hoàn, hắn liền tìm đến Cát Tường phố 28 hào. Cùng hắn một chỗ đến còn có đồng dạng lại một trương mặt Phó Cẩn Mai. Phó Cẩn Mai vào cửa nhìn đến Mộ Thanh Nghiên, tuy rằng trụ là một cái mặt tiền cửa hàng lâu. Bên trong vật phẩm, lớn đến gia cụ, nhỏ đến chén trà, mọi thứ tinh mỹ. Trong lòng đối Thẩm Tiêu Nhiên hận cùng đối Mộ Thanh Nghiên ghen tị tựa như cuồn cuộn nước sông. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu.